Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 126-125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngày thứ hai công phu Lê Vân Triều liền cao hứng nói cho Đường Kiều sự tình giải quyết. Nói nàng phụ thân cùng Hồ Như Ngọc quả thật không có quan hệ gì. Chính là từng có vài lần tiếp xúc. Biết nữ tử này cũng là tương đương không dễ dàng. Bởi vậy phía trước liền giúp quá nàng một cái tiểu vội. Lần này Đường Hành sẽ tìm đến. Thật sự là làm cho hắn thật không ngờ. Nhưng là tóm lại nhớ kỹ nữ tử này cũng là đáng thương. Bị người như vậy oan uổng. Như thế như vậy. Nhưng là nguyện ý vì nàng bôn tẩu một hai. Cũng không phải tưởng bị Lê Vân Triều hiểu lầm. Tuy rằng không biết cuối cùng mẫu thân như thế nào thuyết phục phụ thân. Nhưng là phụ thân cuối cùng là đáp ứng không sàm cùng chuyện như vậy. Như vậy kết quả là nhường Lê Vân Triều thật cao hứng. Cũng nhất sửa hôm qua suy sút. Nàng lôi kéo Đường Kiều thủ cười khanh khách. Thật tốt đâu. Ít nhiều có ngươi nhắc nhở ta. Bằng không ta còn ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Đường Kiều bật cười. Bất quá cũng nương việc này để điểm Lê Vân Triều. Chúng ta tuổi nhỏ như vậy. Rất nhiều chuyện đều xem không chu toàn đến. Đó là nói gì đó. Trưởng bối cũng không tất sẽ nguyện ý nghe. Cũng không phải như tìm thích hợp nhân làm thích hợp chuyện. Mẫu thân người thông minh như vậy lại có học thức. Có thể xử lý tốt lắm. Lê Vân Triều vội vàng gật đầu. Đường Kiều nói này nói thật sự là phá lệ có đạo lý. Nàng nương cũng nói. Vẫn là Đường Kiều đứa nhỏ này có chừng mực. Muốn nhiều hơn lui tới. Lê Vân Triều nguyên bản cũng rất thích Đường Kiều. Như thế càng là coi nàng như thành bạn tri kỷ bạn tốt. Nàng nói. Nói đến này đó nam tử cũng là kỳ quái. Chúng ta đều cảm thấy Hồ Như Ngọc không là người tốt. Thế nào bọn họ liền thiên là một điểm đều nhìn không ra đến đâu. Ngay cả ta cha như vậy người thông minh đều có thể bị Hồ Như Ngọc hồ lộng. Quả nhiên là làm cho người ta không thể lý giải. Lê Vân Triều thập phần không thể lý giải. Tuy rằng cảnh báo giải trừ. Tự hồ không là thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Nhưng là tóm lại cũng là làm cho người ta rất khó hiểu. Nàng nghiêng đầu. Nhưng là cùng Đường Kiều tham thảo đứng lên. Đường Kiều ý vị thâm trường lôi kéo Lê Vân Triều. Nói, người có biết nam nhân hai đại ham thích sao? Lê Vân Triều lắc đầu. Như thế không hiểu. Hơn nữa nàng này tuổi cũng không có khả năng hiểu biết nha. Nàng đỏ mặt nhẹ giọng hỏi là cái gì? Đường Kiều càng thêm trịnh trọng. Thứ nhất, bức lương vì sướng. Thứ hai, khuyên kê hoàn lương. Lê Vân Triều trực tiếp liền văng lên. Nàng khả không nghĩ tới Đường Kiều trong miệng nói ra là như vậy nói. Bỗng chốc sẽ không biết như thế nào nói mới tốt. Nàng nhẹ giọng nói. Này này, ngươi nghe ai nói a? Đường Kiều nở nụ cười. Nói, mặc kệ ai nói, luôn có đạo lý. Nam nhân a đều có cứu phong trần tình hoài. Mặc kệ là nhiều có tài hoa nam nhân đều là giống nhau. Loại sự tình này nhi, không xem tài hoa, chỉ nhìn phẩm cách. Cũng không phải nói làm chuyện như vậy nhi liền phẩm cách không tốt. Chỉ có thể nói, của hắn tư tưởng chẳng phải toàn để ở chỗ này. Nhiều điểm đầu, Đường Kiều thanh âm phóng nhẹ một ít, mà là đặt ở địa phương khác. Lê Vân Triều rất muốn nói ra phản bác lời nói. Nhưng là bỗng. Không thể không nói. Đường Kiều nói còn là có chút đạo lý. Nàng cảm khái, cha ta cũng sẽ sao. Đường Kiều lập tức, mặc kệ có phải hay không, ta cảm thấy ngươi đều nên cảnh giác, hơn nữa cho ngươi cha biết, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không cần cho hắn cơ hội, cứu phong trần tình hoài, nhiều lắm nam nhân đều có. Đường Kiều nói này đó, vốn cũng không phải thật trông cậy vào Lê Vân Triều có thể làm cái gì. Lê Vân Triều là cái ngoan ngoãn nữ. Lại cùng mẫu thân Chu Oánh không chuyện không nói. Nghĩ đến những lời này rất nhanh sẽ hội tiến vào Chu Oánh trong tai. Đường Kiều không xác định bản thân có thể thay đổi những người khác vận mệnh. Nhưng là ở biết đến dưới tình huống đề điểm một ít. Có lẽ kết quả hội bất đồng. Chính nàng là thờ ơ cái gì đoàn viên gia đình. Nhưng là Lê Vân Triều đến cùng không có trải qua quá nhiều như vậy thị phi. Tóm lại yếu ớt một ít. Đường Kiều vỗ vỗ Lê Vân Triều bả vai. Người cẩn thận suy nghĩ. Bất quá việc này nhi càng nên mẫu thân ngươi tưởng, mà không là ngươi. Ngươi hiện tại khả muốn hảo hảo đọc sách khảo đại học. Ngày cũng không hơn Nga. Vừa dứt lời, lên lớp linh tiếng vang lên. Hai người cùng vào phòng học. Gần đây chương trình học càng khẩn trương. Đường Kiều lên lớp cũng nghiêm cẩn đứng lên. Kỳ thực nàng vừa trở về thời điểm mỗi lần lên lớp đều phảng phất là dường như đã có mấy đời. Nói không tốt cảm giác, chỉ máy móc học tập, giống như là một cái không có người tình cảm rối gỗ oa nhi. Nhưng là theo ngày đẩy tiến, rất nhiều chuyện cũng không đồng. Đường Kiều cũng thật sự cảm giác được một ít học tập lạc thú. Rất nhiều thời điểm nàng khuyên lời của mẹ nàng, chưa hẳn không phải nói cấp bản thân nghe. Đời trước tử bị bắt ly khai nơi này, cho nên đời này, nàng luôn nghẹn một mạch. Tưởng muốn hảo hảo đọc sách, muốn chứng minh bản thân. Nói đến cùng, kỳ thực cũng là ý nan bình. Bất quá tiền một đời nàng học bao nhiêu này nọ, đi rồi bao nhiêu lộ, làm bao nhiêu chuyện này. Rất nhiều ý nan bình lại là không thể bổ khuyết. Mà giờ này ngày này, nàng chỉ hy vọng bản thân có thể hảo hảo bù lại một đời trước tiếc nuối. Kỳ thực hiện tại chương trình học rất căng trương. Văn khoa, lý khoa, ngoại ngữ đều nhường Đường Kiều học thật cố hết sức. Cũng may nàng kiếp trước vì đàm sinh ý học tiếng Anh, cuối cùng ở phương diện này tốt lắm rất nhiều. Đời trước từ cũng không có khảo đại học. Đường Kiều không biết nguyên lai khó như vậy. Tựa hồ các khoa đều có đọc lướt qua. Bao nhiêu cái môn bắt buộc chọn môn học khóa, quả nhiên là làm cho nàng đau đầu không được, cũng bận rộn không được. Khả Đường Kiều cũng biết, bản thân cũng không thể không học, nàng liền là như thế này một người, đặc biệt ninh, đặc biệt quật cường, nhận thức chuẩn một chuyện nhi, liền muốn làm được đề. Hiện tại thiên trường, lục điểm tan học đổ chẳng phải tối đen, mặt trời chiều ngã về tây cảm giác, nhưng là đừng có vài phần ý tứ hàm xúc. Thẩm Liên Y mỗi ngày lớp học ban đêm muốn đọc được 8 giờ rưỡi. Đường Kiều tóm lại không nóng nảy về nhà, nhưng là cũng không cần lão Vương tới đón. Bản thân tọa tàu điện trở về, hạ tàu điện cũng bất quá coi như tản bộ 15, 16 phút, nhưng là cũng không có gì. Hứa Tịnh nhà bọn họ cùng nhà bọn họ là một cái phương hướng, hội cùng nhau tọa một đoạn tàu điện. Bất quá nàng lại so Đường Kiều sớm xuống xe hai đứng. Hai người cùng ngồi ở tàu điện thượng. Hứa Tịnh nói làm nhảm. Ta cảm thấy bản thân khảo thành nam có chút khó khăn. Tâm tình thật sốt sáng a, tuy rằng còn có 3 tháng. Nhưng là Hứa Tịnh cũng là khẩn trương. Nàng trụ cột là không bằng Đường Kiều. Cùng Lê Vân Triều càng là không có cách nào so. Nơi nào không nóng này. Ta hiện tại mời lão sư. Mỗi ngày buổi tối muốn thêm học 2 giờ. Hứa Tịnh lén lút nói cho Đường Kiều. Lập tức lại dặn dò. Ngươi chớ để cùng những người khác nói nha. Bây giờ học thêm, luôn có chút thẹn thùng. Mọi người đều không làm như vậy. Bản thân làm như vậy liền khác loại. Đường Kiều kỳ thực đã đoán được. Gần nhất Hứa Tịnh tiến bộ kỳ thực rất nhanh. Kỳ thực vẫn là thật rõ ràng. Đường Kiều nở nụ cười. Ta hiểu được. Kỳ thực ta mỗi ngày về nhà cũng sẽ làm bài kiểm tra đến 11 điểm. Bất quá ngươi nói đúng. Có lẽ tìm cái tiên sinh hội càng tốt chút. Ta chờ trở về cùng ta nương cũng thương lượng một chút. Hứa Tịnh vội vàng gật đầu. Đối, có người học bổ túc. Cảm giác so với chính mình hạt học giỏi rất nhiều. Đường Kiều nở nụ cười. Phụ họa đứng lên, không thể không nói. Phàm là có đọc sách tính toán, cơ bản cũng đều mỗi ngày đỉnh gấu trúc mắt đến trường. Nói lên này, Hai người nở nụ cười. Hứa Tịnh ai một tiếng. Nhìn về phía mặt bên. Nàng nói nhỏ. Đường Kiều. Bên kia người kia luôn luôn lại nhìn ngươi ai. Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy. Lập tức khẽ gật đầu. Người này không là người khác. Đúng là Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn biểu cảm có chút lãnh đạm. Bất quá lại đối với Đường Kiều gật gật đầu. Đường Kiều báo lấy đồng dạng tiếp đón. Lập tức cùng Hứa Tịnh nói. Là ta phía trước nằm viện chiếu cố quá của ta bác sĩ. Hứa Tịnh cảm khái. Hiện tại làm bác sĩ đều như vậy xuất sao? Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Cũng không làm hồi sự nhi. Nhạc Gia Văn không biết là phủ bởi vì sự tình lần trước có khúc mắc. Nhưng là cùng Đường Kiều phân rõ giới hạn thông thường. Xuống xe thời điểm cũng không có nói một câu nói. Đường Kiều bản thân nhưng là cảm thấy thờ ơ, nàng người này kỳ thực là rất kỳ quái một người. Nói là lạnh bạc, đối bản thân để ý nhân lại là nhiệt tình. Nói là nhiệt tình, nàng ở rất nhiều thời điểm thật sự là lãnh huyết có thể. Trừ bỏ nàng nương, nàng sẽ không bởi vì mọi thứ khác nhân mà thay đổi. Nàng có bản thân làm việc chuẩn tắc, người khác không có cách nào tả hữu. Đường tiểu thư, Đường Kiều chính hướng ra đi đâu? Liền nghe được có người ấn loa, lớn tiếng la lên. Như vậy không có đạo đức công cộng ít dùng tường. Tất nhiên là Kỳ Bát Gia. Đường Kiều quay đầu liền nhìn đến Kỳ Bát Gia trên xe phó điều khiển vị trí ngồi viên xinh tươi. Phỉ phỉ, nàng mỉm cười đối Đường Kiều gật đầu. Kỳ Bát Gia tâm tình rất tốt. Nói, người đây là vừa tan học à, nữ hài tử đọc nhiều như vậy thư làm chi? Không sai biệt lắm được. Đường Kiều tầm mắt dừng ở viên xinh tươi. Phỉ phỉ, trên người, nàng một thân sườn xám. Nhưng là cổ áo lại là khinh bạc gen. Thập phần phong tình, hai người cái dạng này thật đúng là không thể nói rõ cái gì trong sạch. Đường Kiều dừng một chút, khẽ gật đầu, lập tức quay đầu bước đi. Cũng không vừa ý cùng bọn họ cùng nói thêm cái gì. Nói bất đồng không phân vì mưu. Thật hiển nhiên, Kỳ Bát Gia cũng không muốn cùng Đường Kiều dính dáng nhi. Khả tóm lại cũng là thất ca nhân. Hắn lại hô một câu. Ta sao ngươi một chút đi. Đến, lên xe, Đường Kiều cự tuyệt. Không cần, đa tạ, lãnh đạm không giống bộ dáng. Kỳ Bát Gia huých nhất cái mũi bụi. Mắt thấy bên người viên xinh tươi. Phỉ phỉ, tựa tiếu phi tiếu ánh mắt nhi. Hắn nói, kia ta đi, xe rất nhanh sẽ mở đi qua. Đường Kiều xem Kỳ Bát Gia xe, không khỏi nghĩ tới Hồ Nghệ Từ. Cẩn thận nghĩ đến, khả năng kiếp trước vẫn là tiếp xúc thời gian quá ngắn đi. Cả đời này, nàng cùng Hồ Nghệ Từ chung quy là rất khó trở thành bằng hữu. Không phải nói Hồ Nghệ Từ không tốt, chính là rất nhiều cơ hội đều làm cho bọn họ không thể trở thành bằng hữu. Như nói Kỳ Bát Gia mang theo viên xinh tươi. Phỉ phỉ, hồi nơi nào cũng không làm. Nàng càng là không tin. Nhưng là Hồ Nghệ Từ bộ ở Kỳ Bát Gia này trên thuyền. Tựa hồ đã sượng mặt. Đã trải qua sự tình lần trước. Hồ Nghệ Từ càng khó rời khai Kỳ Bát Gia thôi. Đó là biết hắn không là một cái lương nhân có lẽ cũng không ly khai. Đường Kiều có chút bất đắc dĩ. Nhưng là vừa biết trên đời này tóm lại không là chuyện gì nhi đều có thể theo tâm ý của bản thân. Hồ Nghệ Từ bản thân lựa chọn. Nàng quản không xong. Lộ là bản thân tuyển. Mặc kệ có bao nhiêu bọt nước đều nhẫn. Hơn nữa, nàng cũng có chính mình chuyện này. Hứa Tịnh nói đúng. Chỉ có 3 tháng. Kỳ thực của nàng thời gian rất ít a, cũng không thể dùng ở địa phương khác thượng. Đường Kiều nhanh hơn bước chân. Cuối cùng tiến lên, nàng cũng không thể lạc hậu. Đường Kiều liền là như vậy tính cách. Bắt lấy một sự kiện nhi là triệt để không buông tha. Thẩm Liên Y trở về thời điểm đã hơn 9 giờ. Đường Kiều còn tại đọc sách. Nàng đi lên nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Gặp toàn bộ lầu 2 thư phòng bị Đường Kiều biến thành lộn xộn. Nàng người này cá nhân thói quen là thật không tốt. Bất quá Thẩm Liên Y cũng không phải hứa người khác động. Chỉ sợ thu thập qua, Đường Kiều liền triệt để tìm không thấy. Thẩm Liên Y xuống lầu nhìn đến ca ca đã ở thư phòng. Chuẩn bị thuốc bổ một người tặng một phần. Thẩm Thanh nói, người cũng đọc sách mệt mỏi. Sớm đi nghỉ ngơi. Thẩm Liên Y nhưng là cười khẽ. Chính nàng cũng không biết là mệt, nhưng là cảm thấy rất thú vị. Về phần trong nhà này chân chính mệt nhân, chỉ sợ là ca ca cùng A-U đi. Ca ca bên kia vội vàng nhà xưởng sự tình, mà A-U bên kia lại sắp khảo đại học. Nàng nói, ca ca, ta xem mấy ngày nay A-U đều nhanh nửa đêm mới nghỉ ngơi. Ngươi xem có nặng lắm không a? Muốn hay không cấp đứa nhỏ mua chút gì đó thuốc bổ? Thẩm Thanh buông trong tay gì đó, suy nghĩ một chút, nói, có thể, ngươi xem rồi làm đi. Bất quá ta nghĩ A-U bản thân cũng có sổ nhi. Chỉ không biết nói đứa nhỏ này có thể khảo cái bộ dáng gì nữa. Nhà bọn họ đổ là không có đọc sách đặc biệt tốt nữ hài tử. Kỳ thực lại nhắc đến, chân chính đi đọc sách nữ hài tử cũng là không nhiều lắm. Đặc biệt bọn họ cổ trấn, đến cùng vẫn là càng lạc hậu một ít, không bằng Thượng Hải càng thêm tân triều. Rất nhiều nữ hài tử đều sẽ không đọc sách, chỉ lược thức vài là tốt rồi. Hắn nói, nếu là A-U có thể đọc hảo, coi như là cấp nhà chúng ta làm vẻ vang. Thẩm Liên Y mỉm cười gật đầu. Thẩm Liên Y rất nhanh sẽ chuẩn bị thuốc bổ. Kế tiếp ngày, Đường Kiều quả nhiên là không để ý đến chuyện bên ngoài. Nàng mỗi ngày sớm ra trễ về, trở về sau cũng là không xuất môn. Thẩm Liên Y nghĩ tới phía trước mời đến vị kia nữ tiên sinh, lại mời nàng. Lúc trước nàng dạy Đường Kiều A Lê Vân Triều liền làm tốt lắm. Vị kia nữ sĩ là Chu Ánh năm đó cùng trường, là tin được, nhưng là cũng không có chống đẩy. Nàng kinh tế điều kiện thông thường, vốn là làm này trợ cấp gia dụng. Mỗi ngày buổi tối đi lại dậy 3 giờ sau. Đường Kiều nhưng là cảm thấy quả nhiên như vậy rất tốt. Có người giảng bài, thông hiểu đạo lý nhanh hơn. Hiện tại khảo đại học đều là các trường học bản thân mệnh đề. Từng cái trường học phong cách lại là bất đồng. Đường Kiều vị này nữ tiên sinh là Thành Nam tốt nghiệp đại học. Đường Kiều lại bôn Thành Nam đại học mà đến. Kia thật đúng là thập phần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng phảng phất có loại biết người biết ta trăm trận trăm thắng tâm tình. Mấy ngày này cố thất gia nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện. Bất quá lại đưa tới một cái siêu cấp lớn thùng. Đường Kiều có chút không hiểu. Mở ra vừa thấy, suýt nữa quăng ngã, đầy đủ nhất thùng. Tất cả đều là Thành Nam đại học bao năm qua đến cuộc thi bài kiểm tra. Trừ này đó ra, còn có đại học năm nhất nhập học cuộc thi bài kiểm tra. Tuy rằng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thế nhưng là lại nhường Đường Kiều cảm thấy cả người tỉnh tỉnh. Nàng khả quả nhiên là sở hữu tâm tư đều phải dùng tại đây mặt trên. Mọi người đều như vậy giúp đỡ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng nếu như lại khảo không lên, kia làm thật là có chút xin lỗi những người này hỗ trợ. Đường Kiều mỗi ngày ngủ rất ít, bất quá đều là rất kỳ quái. Nàng không có một chút hội đổ xuống cảm giác, ngược lại là cả người đều thật phấn khởi. Điểm ấy ngay cả Thẩm Liên Y cùng Thẩm Thanh đều là chịu phục. Nàng quả nhiên là càng có chuyện càng hăng mạnh mẽ loại hình. Thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ là nháy mắt công phu. 3 tháng liền trôi qua. Đường Kiều bản thân đều không có cảm giác phảng phất ngày liền như vậy trôi qua. Nàng mấy ngày này sở hữu tâm tư đều để đây mặt trên. Này hắn sự tình một mực mặc kệ. Đợi đến rốt cục khảo hoàn thử, nàng cơ hồ cho rằng bản thân muốn siêu thoát rồi. Cách chương.